Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời ơi, chết tiệt, sợ hết hồn, tôi ném luôn điện thoại ra xa cả chục mét. Màn hình vỡ tan nát. Hu hu, tôi ở nhà một mình, không dám bật đèn, cảm giác xung quanh toàn là ánh mắt xanh lét. Đáng sợ quá. Ai cứu tôi với, may mà màn hình đen rồi, không thì bị dọa tè ra quần, xấu hổ trước mặt vợ quá. Giọng này làm ra đầu tôi tê dần, thằng con 3 tuổi vừa ngủ, tôi hét lên một tiếng đánh thức nó dậy, thế là tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Khủng khiếp là đèn hành lang bị hỏng, tôi điên cuồng đập cửa, vừa khóc vừa cầu xin vợ mở cửa, ngại ngùng là hàng xóm ra ngoài còn tử tế đưa tôi vỏ sầu riêng vừa ăn xong. May mà tôi nhanh tay tắt điện thoại, không nhìn thấy. Tuy rất thông cảm cho các người, nhưng tôi không nhịn được mà cười phá lên. Người trên tầng thật đáng ghét, vừa mua cái điện thoại hoa quả mới toanh mà bị tôi ném thẳng vào bồn tắm. Không biết có tính là tai nạn lao động không? Khâu Dương Viễn sợ xanh mặt, không giữ được điện thoại, lại làm rơi xuống đất lần nữa. Nhìn thấy những con quái vật đang lao về phía mình, nỗi sợ hãi sâu sắc dâng lên từ tận đáy lòng, khiến cậu nghĩ mình sắp bị chúng xé nát, thậm chí đã chuẩn bị sẵn di ngôn. Nào ngờ, Tần Nhan Kim chỉ khẽ vung tay, những quỷ mị kia liền tan biến như làn khói, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Khâu Dương Viễn co rụt cổ lại, theo phản xạ tiến sát về phía Tần Nhan Kim. Giọng run run, đại sư, đây là tà vật sao? Cô không nói là chúng rất hiền lành à? Sao vừa rồi chúng còn tấn công tôi? Tần Nhan Kim nhếch môi cười cười, vỗ nhẹ vai anh, cậu nghe nhầm rồi, tôi nói là ngây thơ, chứ không phải hiền lành, chúng chỉ đơn giản muốn dọa cậu thôi. Yên tâm đi, chỉ là chút ảo giác, không hại người. Khâu Dương Viễn suýt khóc, vội giơ điện thoại lên, uất ức than thở, nhưng tôi sợ lắm, sao vừa rồi cô không cảnh báo tôi? Tần Nhan Kim lạnh lùng đáp, kém còn ham làm. Khâu Dương Viễn bĩu môi, bộ dạng uất ức như sắp khóc nhưng không khóc. Nếu người ngoài thấy cảnh này chắc chắn sẽ tưởng Tần Nhan Kim đã làm điều gì kinh khủng lắm với cậu ta. Ở một bên, Sở Hoài lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở phòng phát trực tiếp của Tần Nhan Kim. Tuy là người của cục đặc dị, nhưng chuyên môn của hắn không phù hợp, chỉ có thể cảm nhận được khí âm xung quanh, chứ không nhìn thấy như Tần Nhan Kim. Khi nhìn thấy khí âm dày đặc trong video, hắn không khỏi rùng mình, ngẩng đầu nhìn hiện trường, rồi lại nhìn màn hình phát trực tiếp, nuốt nước bọt, vẻ mặt lo lắng. Đại sư, hay là để tôi gọi thêm vài người đến? Tần Nhan Kim vừa định nói thì phía sau vang lên tiếng xé gió. Một tia sáng lạnh lẽo vụt qua, một thanh kiếm sắc bén đâm xuống nắp cống, phát ra tiếng rung bần bật. Là ai? Sở Hoài kinh hãi, hét lên giận dữ, tiếng cười ngạo mạn vang lên từ phía sau. Ha ha ha, ta tưởng ai? Hóa ra là thành viên nổi tiếng của cục đặc dị. Nghe nói nơi này có tà vật, chắc cục đặc dị không phiền nếu ta tham gia chứ? Sở Hoài nghe giọng nói này, đồng tử hơi co lại. Lưu Quảng Nguyên, chưa kịp để Lưu Thiên Sư trả lời, một đệ tử phía sau đã tiến lên một bước, kiêu ngạo quát. Hừ, Sở Hoài, ngươi chỉ là một đội trưởng nhỏ trong số thành viên cấp thấp của cục đặc dị, dám gọi thẳng tên sư phụ ta? Ai cho ngươi cái gan đó? Mặt Sở Hoài lập tức tối sầm. Sao, tên là để gọi mà. Lưu Quảng Nguyên còn chưa nói gì, ngươi là kẻ đi theo cũng dám nói chuyện à? Tên đệ tử giận dữ, họ Sở kia, đừng nghĩ rằng có cục đặc dị chống lưng là coi thường người khác. Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ, lần trước đến nhờ sư phụ ta ra tay, các ngươi còn thái độ khúm núm, giờ tìm được người khác rồi là trở mặt không nhận người à? Cục đặc dị các ngươi quá đáng thật đấy. Khi nói đến, người khác. Ánh mắt hắn liếc qua Tần Nhan Kim đầy khinh miệt, giọng mỉa mai, cục đặc dị đúng là làm tôi mở mang tầm mắt, tình hình nghiêm trọng thế này mà lại đưa một phụ nữ đến. Chưa kể không phải ai cũng có thể giả danh thuật sĩ. Theo tôi thấy, các người bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi. Sở Hoài thoáng sững sờ, mặt xanh mét, quay sang nhìn Tần Nhan Kim, trái tim treo lơ lửng. Lo sợ, quả bom hạt nhân này sẽ nổ tung mà biến mình thành tro cốt ngay tại chỗ. Thấy Tần Nhan Kim vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thay Lưu Quảng Nguyên toát mồ hôi lạnh. Lưu Quảng Nguyên, ông không quản cái mồm của đệ tử sao? Hắn kiềm chế nỗi sợ hãi, quay sang cảnh cáo Lưu Thiên Sư. Không ngờ Lưu Thiên Sư dường như không để ý đến lời cảnh cáo của hắn. Khinh khỉnh nhìn Tần Nhan Kim, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Chỉ là một phụ nữ thôi, ngoài chuyện sinh con ra chẳng có ích gì. Sở Hoài nghe thấy, đầu óc ù đi, theo phản xạ nuốt nước bọt, khẽ liếc Tần Nhan Kim. Hắn không ngờ rằng Lưu Thiên Sư lại dùng những lời lẽ sỉ nhục để công kích Đại sư Tần, mà còn làm một cách trắng trợn như vậy. Rốt cuộc ông ta dựa vào đâu mà dám nói ra những lời đó? Lúc này Khâu Dương Viễn đứng bên cạnh liền nhảy dựng lên, giận dữ mắng, chết tiệt, dám phun lời bẩn thỉu như thế, hai thằng khốn nạn này mà dám bắt nạt Đại sư Tần sao? Tưởng chúng tôi dễ bị bắt nạt à? Thổ phỉ, lên đánh chết bọn chúng đi. Cậu chỉ vào Lưu Quảng Nguyên và tên đệ tử không biết nói lời nào tử tế, ra lệnh cho thổ phỉ. Có lẽ vì biết sức chiến đấu của mình yếu, nên chỉ có thể triệu hồi chị em chiến hữu của mình. Thổ phỉ là một con vật đã khai mở linh trí, biết rõ hai người này đến đây với ý đồ xấu, mà đối tượng bị làm khó lại chính là Tần Nhan Kim, người bảo trợ của nó. Sao nó có thể nhịn được chứ? Tất nhiên là không thể nhịn rồi. Vút một tiếng, thổ phỉ như một mũi tên bay trong màn đêm, bất ngờ lao thẳng về phía Lưu Quảng Nguyên và đệ tử của lão ta. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, trên đầu đệ tử của Lưu Quảng Nguyên đã xuất hiện một cục u to đỏ chót. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thổ phỉ dường như bước vào trạng thái cuồng loạn, liên tục đánh vào mặt tên ấy. Tên đệ tử chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu trận, không có lấy một cơ hội để phản kháng, chỉ có thể kêu la thảm thiết. Phòng livestream bị màn đánh đấm của thổ phỉ làm cho cười lan lộn. Thật đáng nể, hộ vệ của đại sư mạnh mẽ quá, nhìn dáng vẻ oai phong khi nó đánh người, thật muốn thắp nến cho công cụ này. Ha ha, buồn cười quá, có hộ vệ như thế này thì cần gì bạn trai nữa chứ. Ê, chẳng lẽ chỉ mỗi mình tôi chú ý là con cú này còn hiểu được lời người nói sao? Một con cú linh động thế này được huấn luyện kiểu gì vậy nhỉ? Cú của đại sư, hiểu được lời người chẳng có gì là lạ cả. Nói mới nhớ, hình như Lưu Thiên Sư này cũng có tiếng tăm đấy. Nghe nói ông ta rất có uy tín ở phía Nam, ngay cả người của cục đặc dị cũng không dám đắc tội. Bên đó còn có hội của những cao nhân uy đức đầy mình. Anh cũng nói rồi, đó là ở phía Nam. Còn ở đây, chỉ có Đại sư Tần là đáng nể. Đúng vậy, Đại sư Tần là người tài giỏi nhất tôi từng gặp. Không nói đâu xa, chỉ riêng khoản bói toán, ngài ấy là số một luôn. Lưu Thiên Sư thấy đệ tử của mình bị một con vật đánh đến mức không còn khả năng phản kháng, ánh mắt hắn lóe lên một tia ác độc, liền giơ tay lên, một lá bùa nổ xuất hiện trong tay. Xúc sinh, đừng có mà hống hách. Nói rồi, lão phóng lá bùa ra. Khâu Dương Viễn trong lòng chấn động, không rõ lão tặc này đang phóng ra thứ gì, nhưng với hiểu biết của mình, chắc chắn không phải là thứ tốt. Liền hét lớn, thổ phỉ cẩn thận. Tần Nhan Kim không chớp mắt lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói một câu, gọi sét, ầm ầm, ngay tức khắc, trên trời xuất hiện một tia sét như con rắn khổng lồ. đánh trúng vào lá bùa mà Lưu Thiên Sư vừa phóng ra, khiến nó tan thành tro bụi. Tiếp theo, sét vẫn không dừng lại, trực tiếp đánh vào người Lưu Thiên Sư. A, một tiếng thét đau đớn xé toạc màn đêm. Khâu Dương Viễn lập tức nở nụ cười đắc ý, bắt chước dáng vẻ của lão chống nạnh, ra vẻ hả hê hô lên: "Súc sinh, đừng có mà hống hách." Cách chương.